cư sĩ Thuần Đà cúng dường. Hôm nay ai nấy đều phát huy ý nghĩa của bản văn kinh Niết Bàn rất rõ ràng, chính xác và rất hợp lý. Mỗi cá nhân đều có kiến giải độc đáo và trí tuệ độc đáo. Trong nguồn suối trí tuệ của quý vị sẽ lấy không hết, dùng không cạn và nó cứ nối tiếp nhau đến, không ngừng dứt, cũng không bao giờ khô cạn. Nếu biết lợi dụng nó, quý vị nhất định có chỗ cống hiến đối với Phật giáo, khiến cho đạo Phật phát dương một cách quang minh quảng đại. Nếu không biết dùng nó, thì trí tuệ quý vị sẽ mỗi ngày một giảm bớt đi. Tại sao? Bởi bộ não không được dùng, tức sẽ thoái hóa thôi. Lý do mà tôi bảo tất cả quý vị nên lên bục giảng kinh trước là vì muốn huấn luyện cho quý vị có khẩu tài giảng kinh và kinh nghiệm hoằng pháp. Trong trường hợp này, quý vị nên phát huy nguồn trí tuệ vốn có của mình. Đừng tự buộc chân mình mà không chịu tiến bước, hay mới tới giữa đường liền vạch mức tự giới hạn, không chịu tiến thêm lên. Quý vị nên hiểu rằng đây là cơ hội rất khó gặp, bởi vậy chớ có bỏ qua quyền lợi của mình. Bây giờ chính là thời kỳ học tập, nếu như quý vị bỏ lỡ cơ hội tốt này, thì sao có hối tiếc cũng đã muộn rồi. Có hai câu rất tương tự với nhau trong đoạn kinh văn. Nhất giả thọ dĩ đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhị giả thọ dĩ nhập ư niết bàn. Cho nên, có người nêu câu hỏi rằng, không biết ai là người thọ và ai là kẻ đắc? Người nhận cúng dường đắc hay người bố thí cúng dường đắc? Khá lắm! Quý vị mà có nghi vấn đối với câu kinh này, tức quý vị có thể hiểu được đấy. Nên hiểu rõ chữ dĩ này là bao gồm kẻ bố thí và người thọ nhận đều được lợi ích cả. Nếu như chỉ có một bên được lợi ích, tức là không hợp lý. Nói cách khác, chẳng những người thọ nhận được lợi ích mà kẻ bố thí cũng đặng lợi ích luôn. Ông Thuần Đà cúng dường và Đức Phật đương nhiên là người nhận. Có người trong lòng nghĩ rằng chắc là Phật bị đói nên mới tiếp nhận sự cúng dường của ông Thuần Đà. Có thể nói như thế, nhưng người bị đói tệ hại nhất vẫn là ông Thuần Đà. Tại sao lại nói thế? Bởi Thuần Đà là một công nhân thuộc giai cấp lao động, nhưng ông lại chịu đem tất cả lương thực của mình để cúng dường Phật, gọi là xả kỹ vì nhân, xả mình vì người. Chúng ta có thể suy ra để biết rằng, ông Thuần Đà đã không còn lương thực để ăn, thế thì chẳng lẽ ông ta bị đói hay sao? Không phải đâu, vì ông ta đã nhận được pháp thực, cho nên nói là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Ông Thuần Đà tuy là dân lao động, nhưng ông có tín tâm, kiên tâm, hằng tâm và tấm lòng thành. Trong tâm ông không có chút gì là dối trá, ông cũng không có ý đồ gì. Chỉ ước nguyện là Phật sẽ từ bi vạch ra cái căn gốc nghèo cùng của ông và hy vọng Phật sẽ giáng xuống trận mưa pháp, ngõ hầu tưới nhuần pháp thân khô cằn của ông. Phật biết, Phật thấy tất cả, bởi vậy Ngài mới tiếp nhận sự cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà. Đây là cách nhìn của riêng tôi. Xem bề ngoài ông Thuần Đà như đang biện luận với Đức Phật, mà thật ra thì không phải là biện luận, bởi ông Thuần Đà có tâm lượng rất nhỏ, ông không rõ được đạo lý Phật thuyết giảng, nên mới nói, đúng nghĩa thì không phải vậy. Ông nghĩ rằng những đạo lý mà Phật nói là không đúng. Tại sao? Bởi người nhận sự cúng dường trước tiên thì vẫn còn có phiền não, cũng không đắc được nhất thiết chủng trí, cũng chưa có thể khiến cho chúng sanh bố thí một cách đầy đủ. Còn người nhận cúng dường sao rốt, so ra thì khác, vì người đó đã hết phiền não, không còn cuộc sống hiện hữu về sau, và đã đạt được nhất thiết chủng trí, có khả năng khiến tất cả chúng sanh cúng dường đầy đủ đàn ba la mật. Ông Thuần Đà dùng lý lẽ đó để giải thích, nhưng sau đó Đức Phật đã giảng giải cặn kẽ cho ông hiểu. Cư sĩ Thuần Đà không phải cố ý bác bỏ ý kiến của Phật, mà bởi vì trình độ cảnh giới của ông gọi là người ở sơ địa không biết cảnh giới nhị địa, người ở thập địa không biết cảnh giới đẳng giác. Và vì ông không hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông muốn nghiên cứu, chứ không muốn nuốt trưởng hết để chấp nhận đại mà không cầu hỏi sự giải bài. Đó là điều dĩ nhiên. Khi nghiên cứu kinh điển, chúng ta cũng nên có tinh thần như thế, là hiểu một cách triệt để. Đừng nên làm qua loa cho xong chuyện và nghĩ rằng mình hiểu tạm tạm là được rồi. Ai có tư tưởng như thế thì không thể chấp nhận được. Giảng ngày 20 tháng 10 năm 1985. Học Phật phải giữ giới luật. Chúng ta học Phật, học cả thiên vạn kinh điển, tam tạng và 12 bộ kinh. Nhưng bất luận học bao lâu đi nữa, việc đầu tiên là chúng ta phải khống chế tình cảm mình. Khống chế tình cảm là giữ giới luật. Nếu giữ giới luật thì mình sẽ không khóc. Bởi người giữ giới luật, đối với mỗi sự việc, họ đều làm tất cả điều lành, không làm các điều ác. Người không giữ giới luật sẽ thường hay khóc. Vì khóc cũng là một điều ác của thân chúng ta, giống như loại vũ khí của bọn thổ phỉ cướp bóc có thể giết người, đó là biểu hiện cho điều không kiết tường đấy. Nếu trì giới thì quý vị sẽ không dễ khóc. Từ cái khóc hay không khóc, có tình cảm hay không có, nổi giận hay không nổi giận là có thể chứng minh rằng người đó có trì giới luật hay không. Nếu hiểu giới luật thì đối với tất cả Phật Pháp, quý vị đều có thể thâm nhập được. Nếu không hiểu giới luật, quý vị sẽ giống như vần mây trên hư không, trôi nổi bồng bềnh, không có căn cơ gốc rễ gì hết. Cho nên là người học Phật, bất luận xem bộ kinh nào, chúng ta cũng thấy rằng tất cả kinh điển đều dạy người giữ giới luật, chứ đâu có dạy người ta làm điều bộ giả tạo với tác phong sai lệch quá đáng, hoặc là tranh, hoặc là ngụy biện. Quý vị thật tình giữ giới luật thì có gì mà ham tranh, có gì mà háo biện luận. Nếu quý vị không chú trọng đến giới luật, đợi đến lúc xuống địa ngục rồi thì thoát ra không khỏi đâu. Quý vị dối được người nhưng không dối được chính mình. Nếu mình thật sự trì giữ giới luật thì thứ nhất là mình sẽ không khóc, thế tức là thường hay cười phải không? Cũng không phải vậy. Trước đây tôi đã nói qua rằng ngồi ở đâu cũng đừng lay động đầu gối, đứng ở đâu cũng không rung quần. Khi mừng chớ cười to như phát cuồng, lúc nổi giận cũng không cao giọng gào thét. Cho nên gọi là nghĩ trước nói sau, vui rồi thì cười. Phải nghĩa mới lấy, đến đâu cũng đều nghĩ về người khác, chứ không nghĩ cho cá nhân mình. Cho nên người học Phật, thứ nhất là phải giữ giới luật. Vì sao ai đó có thể không khóc, không cười? Không khóc, không cười tức là có định lực. Người không có định lực mới khóc, mới cười. Quý vị có được định lực thì mới có trí tuệ. Quý vị không có định lực tức là quý vị không có giữ giới. Quý vị nói mình có trí tuệ nhưng lại không dùng được chút nào. Do đó, chúng ta học Phật nhất định phải chú trọng đến việc giữ giới. Giữ giới luật là mình luôn luôn tự xem xét lỗi lầm của chính mình, chứ không phải là để ý đến chỗ sai lầm của người khác. Vì chỉ thấy lỗi người mà chẳng chịu sửa đổi tật xấu của mình thì cũng giống như mình giặt quần áo cho người, trong khi quần áo mình vẫn còn dơ bẩn. Hôm nay tôi nói với quý vị đều là những lời khuyên bảo tận tình, đều là dạy quý vị ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử. Nếu quý vị hiểu được tinh thần của lời tôi nói, thì quý vị mỗi người đều có phương pháp rồi. Còn như quý vị không hiểu, tôi cũng không cách gì cứu giúp quý vị cho được. Dù cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đến cũng không cứu nổi quý vị, bởi vì cái tình cảm mê muội của quý vị đấy. Tôi thành thật nói ra những lời này quý vị cũng nên thật lòng mà nghe, chứ đừng làm tài khôn như bọn quỷ quái linh tinh. Giảng ngày 21 tháng 10 năm 1985. Sao gọi là đạo? Hôm nay chúng ta nghiên cứu về đề tài sao gọi là đạo. Đạo tức là con đường mà mọi người đều cùng tuân hành theo. Con đường đạo lộ là gì? Đó là đại công vô tư. Trong quyển Lễ Phận Đại Đồng nói: đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công. Đó là chủ đề. Đoạn văn tiếp sau chẳng qua chỉ là giải thích nghĩa lý của con đường đại đạo. Tôi thường nói rằng, Nho giáo giống như tiểu học, Đạo giáo giống như trung học, và Phật giáo giống như đại học. Học trò tiểu học không hiểu bài vở của bậc trung học, học trò trung học không hiểu bài vở của bậc đại học. Có người hỏi, nói thế thì có gì làm căn cứ? Sau khi Khổng Tử hỏi Lão Tử về lễ nghi, Khổng Tử tán dương Lão Tử như con rồng du phương, lúc ẩn lúc hiện, không lường và biến hóa vô cùng. Do đó mà thấy hình như Khổng Tử đã không hoàn toàn hiểu đạo của Lão Tử. Có phải thật là không hiểu sao? Không phải đâu, ông hiểu nhưng không muốn nói ra đấy thôi. Vì sao? Bởi học sinh của ông lúc bấy giờ không đủ trình độ, họ vẫn chưa đến bậc trung học, cho nên ông không thể giảng pháp môn này. Lão Tử đối với Phật giáo thì hiểu, nhưng ông cũng không giảng. Vì sao? Bởi lúc bấy giờ, con người không đủ trình độ, cho nên ông chỉ nói đạo lý của đạo giáo mà không nói đến nghĩa lý của Phật giáo. Đạo Nho và đạo Khổng là mở đường cho đạo Phật, ngoại đạo là lót đường cho chánh đạo, và tà giáo là trải đường cho chánh giáo. Họ dọn dẹp trước, làm cho con đường đạo lộ được sạch sẽ, để không có vật chướng ngại. Bàn môn tả đạo là kích động cho tâm con người khai mở cửa trí tuệ, rồi sau đó mới có thể tiếp thu được chất đề hồ cam lồ của Phật giáo. Khổng Tử nói, sáng sớm được nghe đạo, tối chết cũng đành lòng. Điều này nói lên tánh trọng yếu của đạo và cái chết. Nghe đạo là để hiểu rõ đạo lý làm người, so ra vẫn còn trọng yếu hơn cái chết. Nếu biết làm người như thế nào rồi, thời chết mới nhắm mắt. Đừng nên nhìn vào chữ mà giải thích ý nghĩa của nó. Quý vị nên chú ý về điểm này. Đấy không phải nói là buổi sáng tôi được nghe đạo, rồi đến chiều, tối thì tự sát. Nếu mà tự sát thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩa cạn cợt của đại công vô tư là không ích kỷ, không tư lợi. Đại công vô tư cũng tức là không có dục niệm ham muốn, là đã thoát khỏi những mối quan hệ với ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, không tham, không ái. Ai có thể thực hành lục đại tông chỉ của vạn Phật thánh thành, tức người đó có đủ tư cách làm Phật tử. Lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ này. Nếu dùng đạo lý Phật giáo để giảng cũng được, nếu dùng đạo lý Lão giáo để giảng cũng được, dùng đạo lý Nho giáo mà giảng cũng được luôn. Nói tóm lại, giảng giải thế nào cũng được, vì đạo lý này là viên dung vô ngại và rất hợp với logic luận lý học. Thế tại sao không có ai giảng đạo lý đó? Để tôi nói cho quý vị nghe. Đây là lục đại tông chỉ mà tôi phát minh ra cho Phật giáo trong thời đại khoa học. Lục đại tông chỉ này bao gồm các giáo lý của hết thảy tông giáo, là phương pháp rất thực dụng. Nếu giảng về giới luật của Phật giáo, thì giảng tới giảng lui gì cũng đều không rời khỏi phạm vi của lục đại tông chỉ đó. Đạo là do chữ thủ và chữ tẩu hợp thành. Thủ là đầu, cũng tức là trước nhất. Tẩu là đi, cũng tức là thực hành. Sự kiện trước nhất là dạy quý vị đi thực hành. Nếu không thực hành thì dù quý vị có nói bao nhiêu cũng đều là giả dối, là lừa phỉnh người. Cho nên có câu, nói một trượng không bằng đi được một tấc. Đạo này không phải là đạo nào khác, mà chính là đạo làm người. Đạo làm người này so với đạo sanh tử còn trọng yếu hơn nhiều. Có sanh tất có tử, cho dù là những bậc thánh hiền hào kiệt cũng không miễn được cái chết. Nhưng phân biệt thì chết có khi nặng như núi Thái Sơn, có lúc nhẹ tợ lông hồng. Buổi sáng được nghe đạo, đến tối chết là cũng có giá trị rồi. So với người chết không được nghe đạo, đại công vô tư thì mình hay hơn nhiều. Chữ nghe này là hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ thì mới biết đạo lý làm người. Lại nói thêm, đạo là gì? Tức là chân lý, và không ai có thể lật đổ được chân lý này. Chân lý là tuyệt đối, không phải là tương đối. Chân lý chỉ có một chứ không có hai. Đạo này là đạo chung cho tất cả những người tu hành chân thật, và đạo có thể giảng theo Nho giáo, có thể giảng theo Đạo giáo, và lại càng có thể giảng theo Phật giáo. Đạo là chân lý, bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể giảng, không có ai là chuyên quyền. Không thể nói là chỉ mình tôi mới được phép giảng, còn người khác thì không được giảng. Nhưng giảng đạo là phải có căn nguyên lịch sử. Quý vị không thể nói về chuyện Khổng Tử đã giảng Phật Pháp như thế nào, bởi vì lúc bấy giờ e rằng danh hiệu của Phật vẫn chưa được ai biết đến. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng về lịch sử, vậy mới khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Giảng ngày 28 tháng 10 năm 1985. Tâm bình đẳng cúng dường. Khi cúng dường chúng sanh, chúng ta không thành tâm. Nhưng khi cúng dường Phật thì chúng ta mới thành tâm. Nếu có tư tưởng như thế tức là sai lầm rồi. Hôm nay tôi xin đề cử ra một thí dụ để nói rõ về điểm này. Quý vị chỉ biểu hiện sự cung kính khi cúng dường lương thực cho sư phụ, còn khi đem thức ăn cho người khác thì quý vị đâu có thành tâm như thế. Vậy nghĩa là tâm phân biệt của quý vị đang tác quái đấy. Quý vị không nên nghĩ như tôi cúng dường người này thì công đức lớn, hoặc cúng dường người kia thì công đức nhỏ. Nếu ai nghĩ như thế thì dù có đại công đức cũng sẽ biến thành tiểu công đức, còn như công đức nhỏ thì càng biến thành nhỏ hơn nữa. Vì Đức Phật rất lo ngại sẽ không có ai cúng dường cho đệ tử Ngài trong tương lai, cho nên Ngài mới nói, cúng dường Phật và cúng dường chúng sanh đều có công đức như nhau. Phật có tâm đại từ đại bi và muốn cho chúng đệ tử có cơm ăn, Ngài mới dạy người ta đừng có tâm phân biệt, xem ai ai cũng như nhau, mà nên bố thí một cách bình đẳng. Quý vị hãy chú ý, nếu quý vị tranh nhau cúng dường cho sư phụ, nhưng lại để cho chúng đồ đệ của ổng bị chết đói, đó là việc làm tàn nhẫn lắm đấy. Do đó, những thức ăn mà quý vị cúng dường tôi đều không ăn, vì nếu như hôm nay tôi ăn quá nhiều, đến nỗi đầu óc bị choáng váng. Vậy quý vị nói là quý vị có công đức hay không? Giảng ngày 29 tháng 10 năm 1985. Đàm thoại cùng nữ tu sĩ Thiên Chúa giáo. Người đàm thoại, Hòa Thượng Tuyên Hóa, nữ tu sĩ người Mỹ, người Hoa và các sư cô Hằng Trì, Hằng Đạo và Hằng Giai ở Vạn Phật Thành. Thời gian ngày 31 tháng 10 năm 1985. Địa điểm: Chùa Kim Sơn, San Francisco, California, Hoa Kỳ. Sư cô Hằng Đạo. Chúng ta vừa cùng các sơ nghiên cứu về cách sáng lập hệ thống học đường rất thành công trong quá khứ của Thiên Chúa giáo, cùng chế độ nghiêm cẩn của những vị linh mục và các sơ tịnh tu. Căn cứ theo 20 năm gần đây, nhiều vị linh mục và các nữ tu sĩ đã rời khỏi truyền thống của chế độ tu nhà dòng và hiện nay có rất nhiều sơ ở một mình. Hòa thượng: Tôi vốn rất khâm phục về cách tổ chức và chế độ giáo dục của đạo Thiên Chúa, là có thể bổ túc phần chánh khí trong trời đất. Nếu truyền thống của chế độ tu viện bị suy đồi, sa sút, thì đây không những là điều bất hạnh cho Thiên Chúa giáo, mà cũng là niềm bất hạnh cho toàn thế giới. Việc chủ yếu nhất của những vị linh mục và các sơ là thanh khiết thân tâm, giữ gìn giới luật. Nếu ở riêng một mình thì khó mà đứng vững, vì họ rất có thể sẽ không giữ giới luật và làm trái ngược với các giáo điều. Sơ người Mỹ: Không phải là các sơ thích sống một mình, mà vì trong đoàn thể giáo hội đang có xu hướng biến đổi. Chúng tôi chỉ là những thành phần của cả đoàn thể này, vì muốn bảo trì sự tự tôn nên chúng tôi mới phải xin độc lập, chứ không phải vì chúng tôi muốn được ở riêng mà thoát ly tu viện. Hòa thượng: Phàm việc gì có tốt thì cũng có xấu, có thành tức có bại. Có khi nói rất hay, nhưng khi làm lại rất dở, và lý tưởng vốn rất tốt, nhưng kết quả thâu hoạch thì thường trái ngược với nhau. Tôi không biết phẩm cách của các linh mục và các sơ như thế nào, nhưng tôi biết trong Phật giáo, nếu các thầy tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni mà ở độc cư, thì nhất định là rất dễ phạm giới, và giới dâm là giới dễ bị phạm nhất. Ngoài ra, họ còn có thể phạm những giới khác như trộm cướp, vọng ngữ, uống rượu, thậm chí đến giới sát, họ cũng có thể phạm luôn, nên rất dễ bị đọa lạc. Trừ phi những người có tâm định kiên cố, bất di bất dịch như kim cang thì là chuyện khác. Nhưng trên thế gian, người tu hành chứng đắc được định kim cang, rốt cuộc là có mấy ai? Người vẫn là người, đa số đều bị ngũ dục sai khiến để đi vào con đường lầm lạc. Cho nên người tu sống độc cư mà không phạm giới dâm thì thật là quý hiếm như long phụng sừng lân đấy. Thậm chí, trong tập thể đồng cư chung sống mà vẫn có người không giữ quy củ, hà huống chi là kẻ sống riêng rẽ một mình. Điều đó chúng ta có thể suy ra mà biết. Sư cô Hằng Trì: Các sơ vừa giải thích nguyên nhân họ muốn sống độc cư là bởi không cảm phục cấp lãnh đạo và những vị trưởng bối. Hòa thượng: Nếu không tính phục các hàng trưởng bối, vậy họ nên tìm người đáng kính phục để y chỉ nương theo. Nếu không lo bảo trì truyền thống và thanh quy, e rằng 20 năm sau sẽ không còn người tin theo đạo Thiên Chúa nữa. Sơ người Mỹ: Đề nghị của Ngài là tìm một vị trưởng bối đáng để chúng tôi khâm phục. Ý Ngài nói là chỉ tìm người trong giáo hội hay là ngoài phạm vi giáo hội, tức là kiếm một vị lãnh đạo mà toàn chúng đều nể phục, phải không? Nhưng bởi vì căn cứ theo tổ chức giai cấp của Thiên Chúa giáo, tất cả các trưởng bối đều là người thọ mệnh của Thiên Chúa đến lãnh đạo tín chúng. Cho đến tại các trường, học sinh cũng xem thầy giáo giảng dạy là người nhận thiên mệnh. Như Đức Cha Poisson có nói: Chúa Trời hiện đang sống ở trong chúng ta, nhưng tổ chức cấp bậc thuộc về truyền thống thì đã dần dần tan rã. Sư cô Hằng Trì: Chúng ta phải làm thế nào để bảo trì cho chế độ Phật giáo được cường mạnh đây? Hiện có nhiều người Tây Phương đã chuyển niềm tin qua Phật giáo, bởi vì chế độ tu viện của tôn giáo Tây Phương ngày càng sụp đổ, như đạo Thiên Chúa chẳng hạn, cho nên mới có những người chuyển niềm tin. Hòa thượng: Có chỗ không giống nhau, là bởi Phật giáo căn cứ vào đức hạnh mà cảm hóa con người, là vị phải có sự tu hành thật sự và trí huệ chân thật, tự đem bản thân mình ra để làm nguyên tắc thì mới có thể làm người lãnh đạo, khiến đại chúng tâm vui ý phục, chứ không phải dùng thủ đoạn quyền lực hay mệnh lệnh để thống trị con người. Do đó, tuy trong chùa Phật giáo đều có vị trụ trì điều khiển cả về hành chính và những công việc quan trọng, nhưng Phật giáo không lập ra giáo hoàng. Ai có đủ chân đức hạnh thì mọi người tin phục và cung kính, ai không có đức hạnh thì không có người tin tưởng. Ở đây chúng ta đề xướng lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Ai mà hợp được với lục đại tông chỉ này thì có thể làm vị thầy tiêu biểu cho người. Nếu ai làm trái với sáu tông chỉ này, hay nói mà không hay làm, thì tức là gạt người. Bởi con mắt sáng suốt của đại chúng nên lâu dần y cũng bị lộ chân tướng, rồi ai nấy cũng sẽ mất lòng tin đối với người đó. Cho nên trong Phật giáo không nói đến quyền lực địa vị, mà chỉ căn cứ vào đức hạnh tự nhiên để cảm hóa con người, chứ không dùng thủ đoạn áp bức hay lợi dụng. Bởi đâu có phải như phò thiên tử để sai khiến chư hầu, mà cũng không phải là nhận lãnh thiên mệnh gì cả, đó là chỗ không đồng nhau. Còn một điểm nữa là trong Phật giáo, người tu hành chân chánh không tích trữ của cải riêng tư. Sơ người Mỹ. Những đạo lý mà Ngài nói thì rất giống với đạo Thiên Chúa trong thời kỳ đầu mới phát triển tại Hoa Kỳ. Lúc gia nhập giáo hội, chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết và có hoài bão cao cả. Vừa mới đây, Sơ có bày tỏ cảm nghĩ rằng hiện nay các vị tỳ kheo ni người Mỹ chú trọng về việc giữ giới. Họ sống trong kỷ luật nghiêm ngặt với lòng nhiệt thành tràn đầy. Điều đó tượng trưng cho một tôn giáo mới đang hưng thịnh. Sơ cảm thấy vài chục năm trước đây, đạo Thiên Chúa tại Mỹ cũng đã từng hưng thịnh một thời, nhưng hiện nay thì đang bị suy sụp. Sư cô Hằng Trì. Sơ vừa nói là mỗi tôn giáo đều trải qua những giai đoạn như thành, trụ, hoại, không. Nhưng Phật giáo đã có gần 3.000 năm lịch sử, vậy đây không phải là một tôn giáo mới đang hưng thịnh đâu. Sơ người Mỹ. Bên đạo Thiên Chúa vẫn còn một số ít người sống trong tu viện. Họ vẫn theo cách thức truyền thống ngày xưa và chuyên chú trọng về việc tu tâm dưỡng tánh. Nhưng đối với tình cảnh trước mắt mà nói, phần lớn các linh mục và các nữ tu sĩ đã rời khỏi tổ chức truyền thống của giáo hội rồi. Sư cô Hằng Giai. Có phải vì nguyên nhân đó mà Thiên Chúa giáo mất đi sức mạnh chăng? Ví như một cây cổ thụ to lớn, nếu gốc rễ nó bị chặt đứt thì nhánh lá cuối cùng rồi cũng khô héo. Các vị linh mục và các sơ là gốc rễ của Thiên Chúa giáo, nếu họ đều rời bỏ nhà thờ thì đạo Chúa làm sao đứng vững đây? Hòa thượng. Quý vị nên biết rằng gốc rễ của họ không phải là linh mục và các bà sơ, mà căn gốc của họ là Chúa Trời. Do đó linh mục và các sơ nên bắt chước theo tinh thần đại công vô tư của Thượng Đế, là vô nhân vô ngã mới đúng. Họ không nên cứ viện cớ để nói cái này là Chúa cho tôi, cái kia cũng là Chúa ban cho tôi, đi đường cũng là Chúa bảo, nói chuyện cũng là vì Chúa muốn, ăn cơm cũng là do Chúa ban cho tôi, thậm chí đi nhà vệ sinh cũng là do Chúa chỉ huy tôi đi. Con người đâu có phải là nô lệ của Chúa, tại sao từ bản thân chúng ta không có đến một chút năng lực nào? Giả sử như tất cả cái gì cũng đều do Chúa ban cho, thế thì ai ban cho Chúa đây? Nếu ai có tâm ỷ lại như vậy, thời chẳng có triển vọng gì đâu. Các sơ vừa nói là rời khỏi tu viện để có thể ra ngoài sống độc lập. Giả như thật sự quý vị đứng vững được thời tốt, nhưng e rằng không đứng vững nổi đó thôi. Tuy là vậy, quý vị vẫn không thể nói rằng tất cả cái gì chung quy cũng do Chúa làm chủ tể, thậm chí đến một hơi thở cũng là do Chúa cai quản. Nhân đó, phàm người nào mà nói cái gì cũng do Chúa ban cho, thì chúng ta không thể tin tưởng người đó được, vì đó là thủ đoạn cậy quyền thiên tử để sai khiến chư hầu, mượn danh nghĩa Chúa để lừa dối người. Quý vị nên hiểu cho rõ rằng, Chúa Trời không phải là người máy của chúng ta, mà chúng ta cũng không phải là người máy của Chúa Trời. Sơ người Mỹ. Đạo lý mà Ngài vừa giảng tương tự với tư tưởng của những giáo sĩ đi truyền đạo ở Á Châu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nếu Ngài muốn biết hiện nay tín đồ đạo Thiên Chúa quán tưởng như thế nào về Chúa, Ngài có thể tham khảo những tác phẩm của Thomas Merton. Bởi ông ta quan niệm về Chúa có vẻ cởi mở và có nhiều phát minh mới lạ hơn. Vừa rồi Ngài nói Chúa không phải là căn bản. Sư cô Hằng Trì. Không phải vậy, vừa rồi Hòa Thượng nói Chúa là căn bản. Sơ người Mỹ. Nhưng chúng tôi không thể làm cho người ta hiểu Chúa là gì, ngoại trừ là dùng một ví dụ như hít thở. Khi quý vị hít vào một hơi thật sâu, và cảm giác này chỉ quý vị cảm nhận biết, chứ không thể diễn tả được. Lại nữa, quý vị nói rằng Phật giáo không công nhận Chúa Trời. Sư cô Hằng Trì. Không phải vậy, Phật giáo tất nhiên là công nhận Chúa Trời, vì Phật giáo bao gồm tất cả, không có sự vật gì là ở ngoài phạm vi Phật giáo. Sơ người Mỹ. Đó không phải giống như những gì chúng tôi đã nói sao? Tất cả đều ở trong vòng của Chúa, không một vật gì là ở ngoài vòng của Chúa. Tôi vẫn thường cân nhắc và suy ngẫm về điều này, và cuộc thảo luận với các vị đây đã đánh thức và thúc giục tôi truy tầm lẽ thật trong thâm tâm tôi. Hòa Thượng. Có người nói Thượng Đế bao hàm hết tất cả. Giả sử điều đó là đúng thật thì tôi cũng sẵn sàng thừa nhận. Nhưng Thượng Đế có phải thật là như thế không? Đó là một vấn đề đấy. Khi Đức Phật ngộ đạo, Ngài kinh ngạc, than lên điều mình mới phát hiện. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh bao gồm người và không phải người, cho đến các loại côn trùng nhỏ nhất như muỗi, kiến cũng đều gồm trong đó. Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Ai có thể nói ra những lời quảng đại và đại công vô tư như thế? Bởi vậy, Phật giáo rất cực kỳ quảng đại và hết sức tinh vi, không gì là không bao quát, không chỗ nào là không bao dung. Tất cả các tôn giáo đều bao gồm trong Phật giáo. Người và ta cũng là một thể, xem như trước mắt thì tín ngưỡng là bất đồng. Đó cũng chỉ là tánh phân biệt tạm thời. Nhưng trên căn bản thì người người đều có đầy đủ Phật tánh. Mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật. Tôi xin hỏi quý vị rằng, mỗi chúng sanh đều có thể làm Chúa Trời hết, phải không? Quý vị có dám nói như vậy không? Sơ người Hoa. Chúng tôi cũng có quan niệm tương tự như thế. Chẳng qua, trong tâm chúng tôi thường suy ngẫm rằng, cứu cánh là Chúa ở trong chúng tôi hay ở ngoài chúng tôi. Hòa Thượng. Sơ nên dùng trí huệ để trả lời câu hỏi của tôi, chứ đừng mập mờ, đừng nói quanh co, đừng ngụy biện. Những lời nói của chúng ta cần phải phù hợp với logic luận lý và có thể vượt qua mọi thử thách. Sơ người Hoa. Một chút trí huệ tôi cũng không có. Ý tôi chỉ là muốn đem giáo lý ra để tham khảo vậy thôi. Hòa Thượng. Vì sao sơ không có trí huệ? Sơ học theo Chúa thì nên học trí huệ của Chúa. Chúa đáng lẽ phải ban trí huệ cho sơ chứ. Tại sao Chúa thiên vị mà không ban trí huệ cho sơ? Sơ người Hoa. Xin đừng bàn đến chuyện tôi có trí huệ hay không. Hòa Thượng. Chân lý là tánh tuyệt đối, dù tranh biện như thế nào, quý vị cũng không thể lật đổ được chân lý. Quý vị nghĩ kỹ lại đi. Hôm nay tôi đã thảo luận với quý vị nhiều quá rồi. Lần sau chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Thảo luận ngày 31 tháng 10 năm 1985.